Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1112, hành động. Ngô Chiết nói ra, tiếp tục chờ đi xuống. Vạn nhất hải tộc có cường giả chạy tới gấp rút tiếp viện. Vậy chúng ta thì một cơ hội nhỏ nhoi không có. Vì ngăn ngừa đêm dài lắm mộng, nhất định phải lập tức động thủ. Đến mức nói toạc trừ trận pháp vấn đề. Các ngươi cứ việc yên tâm. Trong tay của ta có một viên ngũ lôi quả thực. Đủ để đánh nát triệu linh đại trận. Ngươi còn có ngũ lôi quả thực. Hói đầu lão giả ba người khiếp sợ không thôi. Ngũ lôi quả thực là một loại tiên thiên lôi hệ trái cây. Ẩn chứa 5 loại lôi hệ uy năng. Bạo tạc lực tương đương nổ tung. Đủ để sánh ngang chân linh cảnh một kích. Đánh nát triệu linh đại trận xác thực không thành vấn đề. Chỉ bất quá, ngũ lôi quả thực dị thường hy hữu. Cơ hồ đều biến mất. Ngô Chiết thật sẽ có. Vì bỏ đi đối pháp lo nghĩ. Ngô Chiết lấy ra một viên bạo tạc quả thực. Vừa cười vừa nói. Chư vị, đây chính là ta ngũ lôi quả thực. Bạo tạc quả thực tuy nhiên cũng là lôi hệ trái cây. Nhưng thì uy lực mà nói. Cùng ngũ lôi quả thực căn bản không tại một cái cấp bậc phía trên. Cả hai chênh lệch nhất thiên nhất địa. May ra, cả hai theo hình dáng phía trên nhìn có rất nhiều chỗ tương tự. Nếu như không phải cùng ngũ lôi quả thực tiếp xúc qua. Căn bản khó có thể phân biệt. Mà hói đầu lão giả ba người hiển nhiên chưa từng gặp qua ngũ lôi quả thực. Tại nhìn thấy bạo tạc quả thực thời điểm. Đều ngộ nhận là ngũ lôi quả thực. Cũng đều biến đến kích động. Ngô Chiết đem bạo tạc quả thực thu vào chữ vật đại. Sau đó mà nói rằng. Chư vị hẳn phải biết ngũ lôi quả thực giá trị. Ta một khi sử dụng về sau. Tổn thất là phi thường to lớn. Cho nên, trong trận pháp bảo vật nhất định phải nhiều phân ta một kiện mới được. Không có vấn đề. Hói đầu, lão giả ba người ào ào gật đầu. Ngũ lôi quả thực mặc dù là một cái tiêu hao phẩm. Nhưng đủ để gọi bảo vật. Cũng xác thực cần phải cho Ngô Chiết nhiều một ít bổ khuyết. Như vậy chúng ta là không phải cần phải hành động. Ngô Chiết nhắc nhở, lão giả râu bạc trắng không yên tâm hỏi. Ngô chấp sự, chúng ta hành động lần này thế nhưng là đem mạng nhỏ kẹp ở dây lưng quần phía trên. Ngươi có thể xác định hải tộc nhân không có gì có khác cường giả. Ngô Chiết không nhịn được nói. Chúng ta mạo hiểm là giống nhau. Không xác định tốt, chẳng lẽ đi tìm chết. Các ngươi vẫn chưa yên tâm. Dứt khoát nhất phách lưỡng tán. Ai cũng chớ đi. Hói đầu lão giả quyết định thật nhanh nói. Đã Ngô chấp sự đều đem nói đến nước này. Ta nhìn không có vấn đề. Chúng ta nắm chặt hành động tốt. Lão giả râu bạc trắng cùng Lôi Minh Sơn thông thần cảnh võ giả. Không nói thêm gì. Tất cả đều biểu thị đồng ý. Trước khi rời đi. Hói đầu lão giả đối với Ngưu Phi Bạch cảnh cáo nói. Ngưu Phi Bạch. Ngươi thì tại đây chờ lấy chúng ta. Dám can đảm chính mình chạy trước. Tất đem bọn ngươi thất tinh đảo giết hại. Không dám, ngươi Phi Bạch cắn răng nói ra. Một bên khác, Tô Nghĩa đợi một hồi. Đối với trí năng chiến xa hỏi. Số 2, lão Ngô bọn họ đều đi rồi sao? Bọn họ đã hướng hòn đảo xuất phát. Trí năng chiến xa trả lời. Kế hoạch thành công, Tô Nghĩa trên khóe miệng nổi lên một vệt ý cười. Sau đó mà nói rằng. Số 2, đi qua tìm Ngưu Phi Bạch. Trí năng chiến xa cấp tốc hướng Ngưu Phi Bạch phi hành đi qua. Làm đến phụ cận thời điểm. Đã thấy Ngưu Phi Bạch đã mở ra phi hành khí cửa khoang. Đứng tại một bên trên chờ đợi. Hắn đã từng thấy qua một lần trí năng chiến xa. Liếc một chút thì nhận ra được. Tô Nghĩa, làm sao ngươi tới nơi này? Ngưu Phi Bạch kỳ quái hỏi. Tiền bối, ngươi tới trước ta phi hành khí tới. Tô Nghĩa nói ra. Ngưu Phi Bạch tuy nhiên có chút không hiểu, lại cũng không có hỏi nhiều cái gì, thả người nhảy lên, nhảy tới trí năng chiến xa phía trên. Tiền bối, ngươi rời khỏi nơi này trước, chờ phía sau ta tại giải thích với ngươi. Tô Nghĩa nhảy lên Ngưu Phi Bạch phi hành khí phía trên. Đối với trí năng chiến xa nói ra, số 2, theo kế hoạch hành sự,